Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1109. Sự thật thế 82 dã liễu kỳ xấu. Ba Càng, tuy rằng hiện tại xem như đồng sự, mà Diệp Thiều Hoa nhân khí còn cao hơn chính mình, nhưng trên thực tế Dung Phi phi thường khinh thường Diệp Thiều Hoa. Vô luận theo kia cùng lúc mà nói. Tối hôm qua biết Diệp Thiều Hoa tiểu học cũng chưa tốt nghiệp. Dung Phi liền tự mình kết cục, thượng một lần trực tiếp bị Diệp Thiều Hoa giảo hoàng, ABERI đại ngôn bị Diệp Thiều Hoa cướp đi. Đối với Dung Phi trong lòng chôn xuống một cái điểm, trước mắt ầm ầm nổ tung, nàng không có tự mình ra trận đối Diệp Thiều Hoa, chỉ nói vài câu nói mát, Dung Phi cảm thấy chính mình đã muốn thập phần có phong độ. Dung tổng cấp của nàng là một cái thanh ngu phát giải thích tín. Cùng với hé ra hình ảnh thượng rất đơn giản chỉ có một chuỗi tiếng Anh. Từng cái từ đơn Dung Phi đều nhận thức, hợp lên ý tứ làm cho Dung Phi hận không thể hiện trường té xỉu. M đại bác sĩ, là thật, ta vừa mới trèo tường đi M đại quan võng tra xét một chút. Bác sĩ danh ngạch thật sự có Diệp đại lão. Ta hiện tại thực mẹ nó ăn xong. Đại lão, đầu gối cho ngươi, không không không ta hai cái đùi đều cho ngươi đi, cười tử ta. Các ngươi nhìn nhìn lại Dung Phi vi bác, liền hỏi Dung Phi ngươi đánh không vẽ mặt, bỏ đá xuống giếng hảo ngoạn sao. Dung Phi trước mắt nhất hắc, mi tâm cùng phía sau lưng mồ hôi lạnh tầng tầng bốc lên đến. Dung tổng nhìn Dung Phi sắc mặt, lại lắc đầu, ngươi đi ra ngoài đi. Chuyện này công ty hội tận lực thay ngươi bãi bình, chính là Dung Phi lần này công chúng hình. Tượng xem như bị hủy, Dung tổng nhìn Dung Phi không xong bộ pháp, không khỏi lắc lắc đầu. Hắn một lần nữa cầm lấy chính mình di động, lại nhảy ra vừa mới vi bác đến xe monster vừa vặn một người gọi điện thoại lại đây. Lão bà, hắn vội vàng tiếp khởi, kia hỏi một câu cái gì, Dung tổng mâu để có chút phức tạp. Sau đó xách một tiếng, M đại 22 tuổi bác sĩ, có tài có nhan, số tiểu tử ánh mắt nhưng thật ra không sai, ánh mắt không sai. Cũng là túng phải chết, di động kia đầu Dung phu nhân suy cười một tiếng, thích nhân 10 năm, ta thật vất vả làm cho tông người nhà đáp ứng đem kia nữ mang lại đây cùng hắn thân cận. Hắn khen ngược, nhìn đến nhân bỏ chạy, xứng đáng hắn vạn năm độc thân cầu. Dung tổng yên lặng xưng là, không dám phản bác một câu. Sao sao bên này, quân khu bệnh viện, Diệp Thiều Hoa còn tại thí nghiệm dược tề. Địa cầu chưa từng có xuất hiện quá dược tề loại này này nọ. Diệp Thiều Hoa không biết chính mình nếu làm ra đến đây. Đối thế giới rốt cuộc có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Nàng chính là bắt đầu thí nghiệm mini dược tề vốn là càng thêm tương lai tinh tế xã hội hoặc là mà pháp thế giới mới sẽ xuất hiện, mạnh mẽ ở thế giới này chế tạo, Diệp Thiều Hoa cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì. Hơn nữa thế giới này dược liệu cùng tinh tế xã hội còn có chút khác biệt. Cho dù là Diệp Thiều Hoa cũng cần vài thiên thực nghiệm, mới lấy ra chế tác dược tề một loại khác phương pháp. Thế giới này nhân là không có cách nào khai quật tinh thần lực. Nhưng Diệp Thiều Hoa chính mình tinh thần lực lại có thể sử dụng. Nếu là đem dược tề đại lực khai phá đi ra, Diệp Thiều Hoa khả năng còn muốn giáo những người đó tinh thần lực dẫn tới phương pháp. Bất quá cũng không nhất định không nên dùng đến tinh thần lực. Chỉ cần đem chế tác dược tề áp xúc năng lượng máy móc làm ra đến. Trên cơ bản có thiên phú mọi người có thể làm ra E cấp dược tề. Về phần S cấp bậc dược tề, đừng nói địa cầu, ở tinh tế xã hội. Diệp Thiều Hoa cũng rất ít nhìn đến nhân có thể làm đi ra. Diệp Thiều Hoa ở phòng thí nghiệm ngây người rất nhiều thiên. Còn làm cho viện trưởng làm ra vài trích thực nghiệm bạch thử. Nếu là có tinh tế xã hội hoặc là ma pháp thế giới nhân ở trong này. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa cầm trong tay có giới vô thị S cấp bậc dược tề dùng đến bạch thử trên người. Sợ là yếu chủy ngực dậm chân. Bất quá Diệp Thiều Hoa bản nhân không có gì cảm giác. Nàng còn không có chế tạo ra kiểm tra đo lường dược tề cấp bậc máy móc. Cho nên hắn cũng không biết trong tay dược tề phẩm tướng như thế nào. Lần đầu tiên làm được dược tề nàng cũng không dám cấp Diệp cách sử dụng. Chỉ có thể ở bạch thử trên người thực nghiệm vài ngày. Chờ hảo vài ngày sau, nàng mới xác nhận chính mình làm được dược tề tay nghề không giảm ở này hắn thế giới thời. Điểm ni này cũng làm cho Diệp Thiều Hoa xác nhận một sự kiện. Chỉ cần nàng có thể làm đi ra, không thuộc loại thế giới này thời đại này gì đó cũng có thể xuất hiện. Cứ như vậy Diệp Thiều Hoa tâm tư liền lung lay đứng lên. Dược tề có thể, kia kỳ giáp đâu, dị thứ nguyên không gian đâu. Diệp Thiều Hoa thậm chí còn muốn nổi lên ma pháp chú ngữ. Nhưng chỉ là nháy mắt lại đình chỉ chính mình ý tưởng. Ma pháp là không có khả năng có ma pháp, thế giới này không có ma pháp nguyên tố. Cuối cùng, nàng xem phòng thí nghiệm lý bãi hai bình lam sắc dược tề. Lâm vào trầm tư, nếu là người bình thường tạo ra dược tề còn chưa tính. Khả cố tình nàng tạo ra, Diệp Thiều Hoa không cần trắc nghiệm, đều biết nói tuyệt đối là không thua kém S cấp bậc dược tề. Loại này dược tề hiệu quả phi thường kinh người. Diệp Thiều Hoa có chút buồn rầu cấp Diệp Cách dùng sao? Yếu như thế nào hướng Diệp Cách giải thích, vừa muốn như thế nào làm cho viện trưởng thập phần bình tĩnh nhận. Đương nhiên, Diệp Thiều Hoa hoàn toàn không sợ viện trưởng coi chính mình là thành yêu nghiệt. Bởi vì nàng bản nhân vẫn cũng rất yêu nghiệt, cho dù về sau những người đó biết này hết thảy mặt sau là nàng, cũng sẽ không quá nhiều hoài nghi. Diệp Thiều Hoa đem hai bình dược tề xủy ở đâu lý. Chuẩn bị đi lên tìm Diệp Cách, di động ở đâu lý vang một tiếng. Là Tiểu Hào, trái cây, đại thần, có ngoại văn bản quyền hoạt động hiệp ước. Còn có, Phong Hải tập đoàn lại cho chúng ta trang web tạp tiền. Chúng ta mặt nói đi, trái cây cấp dã liễu phát này tin tức cấp Diệp Thiều Hoa thời điểm. Thập phần không yên, dã liễu này nhân thập phần thần bí. Ở tiêu điểm trang web viết thư 5 năm ni nhưng tiêu điểm không ai gặp qua dã liễu. Thân thể của nàng phân hiệp ước ở tiêu điểm cũng giống như trưng phát rồi bình thường. Mà dã liễu này nhân cũng chưa bao giờ tham gia hoạt động. Diệp Thiều Hoa nhìn trái cây phát tới được tin tức, trước kia không thấy nhân là cảm thấy không cần phải, chỉ cần kiếm tiền là tốt rồi. Hơn nữa nàng này khuôn mặt không rất thích hợp. Cho nên vẫn không có bại lộ đi ra. Trước mắt, Diệp Thiều Hoa suy nghĩ hơn nửa ngày. Diệp Thiều Hoa không lập mã hồi âm tức, chính là trước lên lầu đi tìm Diệp Cách. Đây là nàng mấy ngày nay lần đầu tiên tìm Diệp Cách. Vừa tới cửa biên thời điểm, cước bộ liền dừng một chút. Diệp rời khỏi phòng gian đoàn người đang ở lệ đi vấn an. Môn là bán khai, nàng nghiêng người đi vào. Phòng nội Tô Mân bọn người ở. Tô Mân ánh mắt ở Diệp Thiều Hoa trên mặt lướt qua. Liền chuyển mở ánh mắt, không có nói với Diệp Thiều Hoa cái gì. Ánh mắt thập phần lạnh nhạt, hắn mấy ngày nay việc tô ra sự việc ý nghĩ phát tạc. Căn bản là không tì vết quả này tha sự, càng đừng nói Diệp Thiều Hoa như vậy không có gì tồn tại cảm nhân. Diệp Cách, nghe nói các ngươi công ty lấy đến vạn thần thương khung trò chơi bản quyền. Đang ở khai phá trò chơi. Ta có thể hay không đi qua? Tô Thanh hai mắt mạo quang nhìn về phía Diệp Cách. Diệp Cách nhìn mắt Tô Thanh. Không có khi trước trả lời. Chính là đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Trước mắt hướng Dương tập đoàn càng làm càng lớn. Xuất ra mỗi một dạng đông tây đô cực vì đòn ý nói hùa thị trường. Đã muốn có tài chính ngón tay cái bắt đầu đoán trước. Kế tiếp 10 năm. Hướng Dương tập đoàn yếu hưởng dự toàn cầu, này cũng không phải tùy tiện nói, chỉ là kia nhất bộ IP, còn có máy móc tiên tiến máy tính kỹ thuật, hướng Dương tập đoàn vĩnh viễn đi tuốt đàng trước lưu, vĩnh viễn đòn ý nói hùa thị trường, chỉ cần hơi chút có điểm ánh mắt mọi người sao biết được nói hướng Dương tập đoàn ngày sau không? Thể số lượng, cũng bởi vậy, làm hướng Dương tập đoàn mặt ngoài chủ tịch, Diệp Cách bị tô ra. Diệp gia rất nhiều người sùng bái, mà hiện tại tài chính vòng luẩn quẩn đều ở khen ngợi hướng Dương tập đoàn chấp hành nhân. Diệp Cách rất muốn thập phần tự hào nói cho những người đó. Người này hắn tỉ tỉ, trước mắt Tô Thanh muốn đi về phía Dương tập đoàn. Diệp Cách đương nhiên không có nhả ra, ngược lại là hỏi Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa Vi không thể nhận ra gật gật đầu. Diệp Cách thế này mới nhìn về phía Tô Thanh. Người đi đi, ngày mai đưa tin, ta sẽ cùng Phan Thúc Thúc nói một chút. Người phục tùng hắn an bài là được. Tô Thanh áp lực chính mình tâm tình kích động. Diệp Cách cũng chưa nói hắn cái gì. Hắn biết Tô Thanh thực thích vị kia Dã Liễu đại thần. Tuy rằng Diệp Cách cũng thực thích vị này đại thần, nhưng xa không có Tô Thanh như vậy khủng bố. Tô Thanh chính là cái loại này đặc biệt cấp cho não tàn phấn cấp bậc. Nói không chừng ta đi theo Phan Thúc Thúc, còn có thể nhìn thấy Dã Liễu đại thần bản nhân. Tô Thanh từ bên ngoài đại túi áo lý lấy ra một quyển sách. Ta là có thể lấy đến Dã Liễu đại thần cái thứ nhất ký tên. Dã Liễu bản nhân thần bí đến cực điểm, chưa bao giờ tham dự ký thụ hội, ngay cả hé ra ảnh chụp đều không có. Thậm chí có nhân bởi vậy hoài nghi, Dã Liễu có phải hay không bộ dạng này xấu vô cùng không thể gặp quang. Diệp Thiều Hoa đứng ở một bên, nhìn Tô Thanh đem chính mình thư tùy thân mang theo, không khỏi nhiều nhìn hắn một cái, phát hiện Tô Thanh trong tay hình như là đời thứ nhất xuất bản thư. Trầm mặc sau một lúc lâu, trên thực tế ngay từ đầu Vạn Thần Thương Khung cũng không có như vậy hòa. Lần đầu tiên xuất bản thời điểm trích phát ra 2.000 bản. Nhưng Diệp Thiều Hoa trí nhớ lại phi thường khắc sâu. Chờ hai người nói xong, Tô Mân mới nhìn hướng Diệp Cách, trước mặt tiểu bối mặt hắn không muốn nói. Nhưng cuối cùng vẫn là xoa xoa tay mở miệng. Cách nhi, ngươi có hay không hỏi các ngươi công ty chấp hành tổng tài kia sự kiện? Tô Mân nói là hướng Dương tập đoàn Dung Tư chuyện tình. Tô Thị tạm thời không hợp cách, Tô Mân muốn ở Diệp Cách người này đi cái cửa sau. Diệp Cách thập phần thật có lỗi nhìn về phía Tô Mân. Thật có lỗi, cậu, bọn họ không có đáp ứng, nghe Diệp Cách trả lời. Diệp Thiều Hoa kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hắn căn bản là không hỏi nàng chuyện này. Tô Mân nguyên vốn tưởng rằng chuyện này ổn. Nghe được Diệp Cách những lời này, hắn lăng lăng nhìn Diệp Cách liếc mắt một cái. Diệp Cách thập phần thật có lỗi. Không có việc gì, Tô Mân lập tức giống nhau già đi vài tuổi. Nhĩ hảo hảo dưỡng thương. Ta về trước Tô Thị một chuyến, hướng Dương tập đoàn không chịu hỗ trợ. Tô Mân trước mắt trên người trọng trách liền trọng. Diệp Thiều Hoa đem một lọ dược tề đâu cấp Diệp Cách. Sau đó xuất ra di động, nhìn trái cây lưu cho của nàng tin tức. Sau một lúc lâu, sau đó cấp trái cây trở về một chữ. Hảo, hậu thiên gặp, người ước cái địa phương. Cũng không chờ trái cây thu được này tin tức đi dưới lầu chạy vài vòng. Diệp Thiều Hoa đã đi xuống này hào, một lần nữa mở ra chính mình vi tín. Điểm khai Khương tỷ hình cái đầu. Suy nghĩ sau một lúc lâu, cấp Khương tỷ phát ra một cái tin tức, ta phải trước với ngươi thẳng thắn một sự kiện, ngươi nghe xong đừng hoảng hốt. Hết chương.